Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 525, chương 526. Chủ nhân, tại sao? Ô ô ô, tại sao phải nô tài tử? Thanh Liên cẩn thận mỗi bước đi, nước mắt từng viên lớn xuống. Nơi nào còn có mới vừa rồi vênh váo hung hăng dáng vẻ. Sở sở động lòng người được làm người ta thương tiếc vạn phần. Chỉ tiếc, đây là người bên cạnh chuyện riêng. Kia bốn cái tu sĩ cũng không dễ can thiệp Lam Linh quyết định. Khi thấy Thanh Liên đi tới viên kia lê hoa dưới tàng cây. Kéo ra ba thước lụa trắng. Cả người liền muốn treo lên chấm dứt chính mình lúc. Một đạo như kinh lôi một loại trầm đục tiếng vang đang lúc mọi người trên đầu nổ vang. Là ai ở trong tối hại ta ái thiếp? Ta muốn nàng chết không toàn thây. Ô ô ô, Hoa Lan Quân, vĩnh biệt, Thanh Liên lại không muốn chết. Làm chủ nhân Lam Linh xuống tử mệnh lệnh lúc, thân thể còn là không bị khống chế treo lên trên. Không có bản tôn cho phép, Liên Nhi mệnh ai cũng đừng nghĩ lấy đi. Một vệt kim quang thoáng qua. Kia ba thước lụa trắng trong nháy mắt đứt gãy. Một đạo thân ảnh màu trắng nhanh như thiểm điện chạy tới. Khó khăn lắm tiếp lấy hạ xuống Thanh Liên tôn giả. Ô ô ô, Hoa Lan Quân, người màu thả mở Liên Nhi đi. Chủ nhân muốn giết ta. Ta kháng cự không được. Ta tâm trạng quá đau khổ. Thanh Liên một bộ tây tử bưng tâm khó chịu dáng vẻ. Một tấm trắng bóc gương mặt nghẹn đến đỏ bừng. Hiển nhiên là chủ tớ khế ước ảnh hưởng đến nàng. Nếu như ở thập âm thanh sau đó nàng còn bất tử, sẽ bạo thể mà chết. Đem kết quả cũng giống nhau. Chỉ bất quá, treo ngược có thể làm cho nàng bị chết thể diện một chút. Ít nhất còn có một toàn thây. Này bạo thể mà chết coi như máu thịt be bét. Chỉ là suy nghĩ một chút liền làm người ta chán ghét khó chịu. Nàng Thanh Liên coi như phải chết, cũng không thể chết không toàn thây. Nhẫn tâm đẩy ra Hoa Lan Quân. Thanh Liên còn muốn tiếp tục tìm chết. Liên Nhi chớ hoảng sợ. Có ta ở đây, ai cũng không tổn thương được ngươi. Ô ô ô, vô dụng. Khác uổng phí sức lực rồi. Mắt nhìn thấy Thanh Liên vẫn là phải tìm chết. Hoa Lan Quân thấy rất dứt khoát đem người đánh ngất xỉu thả té xuống đất. Khanh. Hắn quả quyết nhưng là rút ra một cái pháp khí. Một cái dài nửa trượng trường kiếm. Chỉ Lam Linh, mau mau giải trừ mệnh lệnh, nàng nếu không sống được, người cũng đừng hòng sống. Các hạ ngày sau chớ phải hối hận, cô gái này có thể so với rắn độc, không cần ngươi quan tâm. Vội vàng, giải trừ mệnh lệnh, Hoa Lan Quân trong tay trường kiếm đỏ bừng một mảnh, cho dù cách một khoảng cách, phía trên nóng bỏng cũng rõ ràng có thể cảm. Đây chính là thánh nhân tu vi, cho dù là phổ thông pháp khí. Đã mang theo linh tính, sẽ theo chủ nhân tâm ý làm việc. Hừ, như ngươi mong muốn, nàng an toàn. Lam Linh không thể là một cái tiểu tiểu người làm đến mức chính mình với tử địa. Ngoại trừ thỏa hiệp, còn có thể làm gì? Hoa Lan Quân thu hồi pháp khí, đánh hành ôm lấy hôn mê Thanh Liên. Trước khi đi hung tợn bỏ lại một câu: sau này không cho quấy rầy ta Liên Nhi. Nếu không chỗ này của ta có là biện pháp thu thập ngươi. Không muốn trở thành trong hư không một cụ tử thi. Liền cho ta biết điều đợi. Nếu như đối xử tử tế ta Liên Nhi, bản tôn cao hứng. Nói không chừng còn có thể miễn ngươi phục dịch phái đi. Lam Linh chỉ là yên lặng nhìn hai người đi xa, cũng không có tỏ thái độ. Cái kia, Ô Biển cùng còn lại ba người dùng ánh mắt trao đổi một chút ý kiến sau, hướng về phía Lam Linh hành một cái lễ. Khụ, cổ ngữ có nói, nam nữ hữu biệt, nhưng là không tốt sẽ cùng đạo hữu đồng hành. Chúng ta lúc đó sau khi từ biệt, ngày khác nếu có duyên, chúng ta vô duyên, cáo từ. Lam Linh trực tiếp tiếp lời cha, tốt dứt khoát xoay người rời đi. Một cái tu sĩ có chút bất mãn bĩu môi. Nữ nhân này thật mẹ hắn lạnh lẽo cô quạnh, nhìn nàng gây chuyện dáng vẻ. Nói không chừng khi nào ngay cả mệt mỏi chúng ta, hay lại là tách ra tương đối khá. Một người khác tu sĩ có chút đáng tiếc thở dài. Chính là đáng tiếc, xinh đẹp như vậy nữ nhân, sau này rất khó gặp lại rồi. Ô Biển cười ha hà, cởi mở nói, nữ nhân mà, xinh đẹp nữa cũng không thể trợ giúp thăng cấp. chỉ có thể đối tu hành có chướng ngại. Chúng ta hay lại là vội vàng tìm một cái điểm dừng chân. Ở ban đêm tới tạm thời sau khi thật tốt thể nghiệm một phen kia Thanh Liên Tôn giả lời muốn nói địa tâm linh lực đi. Mọi người gật đầu khen, cùng Lam Linh đi ngược lại, lựa chọn không cùng đường đi trước, mà vào giờ phút này, ở Thánh Vương đại thế giới một đầu khác, một cái bốc hơi nóng trong ôn tuyền, một cái tươi đẹp liếc nhìn nữ tử, chỉ mặc lụa mỏng, ngồi ở trên một tảng đá lớn, yên lặng cắt tỉa chính mình 3000 phiền não tia. Giới này tự hồ chính trực mùa xuân, hai bờ sông lê hoa thụ chính mở tươi tốt, một trận gió nhẹ từ từ thổi tới, cuốn lên lê múi ngàn mảnh vạn mảnh vô số mảnh, lưu loát phiêu được đầy trời như tuyết, cuối cùng toàn bộ lạc trong suối nước nóng, loáng thoáng còn có thể nghe đến một cỗ lê hương. Nữ tử sửa sang lại mái tóc, đứng dậy cởi ra lụa mỏng, lộ ra vóc người là như vậy câu hồn đoạt phách. Để cho này 10 dặm lê viên cũng theo đó ảm đạm phai mờ. Nàng lười biếng duỗi người, đưa ra kiều tiểu tu tức gót sen khinh xúc mặt nước, chính muốn đi vào nước trong ao ngâm lúc, ngoài ý muốn đột hiện, nước suối chính trung ương truyền tới kịch liệt phốc thông. Phốc thông âm thanh, nhưng là nhất đại lưỡng tiểu đột nhiên từ bán không rơi xuống ở bên trong. Bị dọa sợ đến nàng nhanh chóng xoay người, gót sen khều một cái. Vừa mới cởi ra đi lụa mỏng lại mặc vào, như vậy còn chưa đủ ngăn che nàng ta làm người ta huyết mạch bình phun trương thân thể, lại từ chữ vật trong ví xuất ra một bộ không chút tạp chất áo quần, nhanh chóng thay, làm xong hết thảy các thứ này, nàng mới có công phu thu thập đột nhiên này nhô ra vài người. Các ngươi là ai, như thế nào xông vào ta hậu hoa viên tới? 3 người đồng loạt phun 3 cái cột nước, lại đều nhịp lau sạch sẽ trên mí mắt hạt nước, cuối cùng mới có công phu quan sát nữ nhân, cùng với này giống như tiên cảnh thần kỳ cảnh sắc. Oa, thật là đẹp nha, ta là không phải đang nằm mơ chứ? Tỷ tiện một cái nữ oa oa, dùng sức nhi bấm một cái bên người tiểu nam hài gương mặt, thẳng bóp hắn gào khóc, ngao ô, ngươi bóp ta làm gì? Bóp ngươi đương nhiên hữu dụng rồi. Ta chỉ muốn nhìn một chút chính mình có phải hay không là đang nằm mơ a. Ngươi xem, nơi này đẹp đến rối tinh rối mù, nhìn không có chút nào chân thực, có đúng hay không? Nhìn là rất giả, vậy cũng không cần bóp người a. Ta cảnh cáo ngươi nha, lần kế còn như vậy, cẩn thận ta cắn ngươi. Tiểu nam hài tức ục ục phồng má đám, hiển nhiên giận quá, cô bé còn không có bởi vì lời này trừng trị hắn. Chỉ thấy nam nhân đã giơ tay lên một người cho một cái bạo lật. Không cho nghịch ngợm, cẩn thận trên bờ mỹ nhân nhi nổi đóa, trực tiếp đem hai người gói ném vào trong nước đi. Ồ, hai cái tiểu nhi che miệng, không dám nói thêm câu nào. Nam nhân mang theo hai cái tiểu nhi phù thủy sau khi lên bờ, hướng về phía nữ tử vạn phần nói xin lỗi. Xin lỗi vị đạo hữu này, quấy rầy ngươi thanh tu. Thật sự là thân bất do kỳ, ta tên là Nhâm Nhất, đây là ta hai cái. Nhâm Nhất khó mà nói là mình linh sủng, trong đó muốn giải thích quá nhiều nguyên do, trực tiếp cho hai tiểu cái an bài một cái thân phận mới. Đây là ta hai người em trai muội muội, chúng ta trước ở Hồng Mông bên trong đại thế giới đi ngang qua, vừa vặn gặp một cái tuyển chọn tỷ thí, sau đó không biết tại sao. Kim quang kia ở tiếp dẫn chiến thắng ngũ cái tu sĩ lúc, không biết tại sao đem 3 người chúng ta cũng đi theo mang đi. Sau đó, lần nữa trợn mở con mắt lúc, 3 chúng ta chính là chỗ này. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.